Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, siêu yếu hóa bản phong ấn. Núi Phú Sĩ rừng cây bên trong. Một cây đại thụ chậm rãi hòa tan một nửa thân thể. Một cái mơ hồ đồ vật từ trên cây khô bóc ra. Trên đất nhanh chóng hội tụ thành hình người. Không có ngũ quan, không có diện mạo, chỉ có mơ hồ tứ chi. Trên thân thể còn có đá lởm chởm phân nhánh cây điều cành cây. Nhanh nhẹn một bộ phim kinh dị bên trong hóa trang đảm tiểu nhân xem đến đều sẽ làm ác mộng. Trong truyền thuyết thụ yêu cũng chính là như vậy, Mizuno cũng không phải cố ý ra vẻ thụ yêu. Chỉ là mộc phân thân bản năng liền trở thành dáng dấp này. Lại biến ảo thành nhân hình còn cần tiêu hao chakra, huống hồ lần này hắn lại không phải đi kiếm chuyện, không cần biến ảo thành lẫn lộn thân phận hình người trạng thái, từ trường dị thường địa phương ở. Nơi nào đây? Thụ yêu Mizuno đứng ở bên trong vùng rừng rậm, tìm kiếm đích đến của chuyến này làm đảo quốc người tinh thần thánh địa. Núi Phú Sĩ vừa là tinh thần làm lễ nơi, cũng là một ít tự sát người thánh địa ở bộ phận đảo quốc tư tưởng của người ta bên trong có thể tự sát ở vong thánh địa. Này không phải một cái thập phần chuyện lãng mạn à, đặc biệt ở núi Phú Sĩ dưới chân Aokigahara rừng cây, càng là trở thành tự sát người nhất quán lựa chọn. Hàng năm đều có thể siêu tầm ra mấy chục bộ thi thể. Mà đây chỉ là tìm ra số lượng. Mà nếu như tính cả những kia ở rừng cây nơi sâu xa không có tìm ra đến thi thể, phỏng đoán cẩn thận hàng năm đều thành công 100 người tuyển chọn ở Aokigahara rừng cây tự sát. Mizuno đẩy ra một bộ xương khô, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn không phải tới đây quan sát trận này tự sát người thịnh yến. Hắn muốn chính là giải khóa từ độn có một loại thuyết pháp là Aokigahara rừng cây ở trong chứa phong quặng sắt phong phú, thuộc núi Phú Sĩ phun trào dung nham khu vực. Núi lửa dung nham từ trường tác dụng khiến la bàn không cách nào bình thường chỉ về. Vì lẽ đó có rất nhiều người lữ hành cũng ở trong đó lạc đường tử vong, còn một người khác huyền bí. Lời giải thích là bởi trước đây sinh hoạt khó khăn. Rất nhiều phụ cận gia đình sẽ vứt bỏ trẻ con cùng lão nhân. Những này đói bụng chết oan hồn tích lũy lượng lớn oán niệm, liền hết thảy hóa thành ác quỷ loại này vứt bỏ lão nhân truyền thống tại quá khứ đảo quốc rộng khắp tồn tại. Mizuno nhớ mang máng còn chuyển lên màn hình, chế tác một cái tên là The Ballad of Narayama, điện ảnh thụ yêu. Mizuno gõ gõ đầu. Hắn hoàn toàn không có lạc đường cảm thụ. Này cũng thật là để cây không tìm được manh mối, này còn làm sao giải khóa từ độn a. Hắn còn lòng tràn đầy chờ mong lại giải khóa một hạng cường lực nhẫn thuật có điều thâm nhập cây. Trung tâm biển, Mizuno đúng là phát hiện không ít thi thể. Này tự sát trong rừng rậm thi thể muốn so với ngoại giới suy đoán nhiều hơn. Dù sao người tình nguyện cùng địa phương quan phủ dịch cũng không muốn quá thâm nhập rừng cây. Bởi vậy bên trong thi thể đã tích lũy đến mức độ kinh người. Trong đó không ít thi thể đã bạch cốt hóa. Vừa nhìn sẽ chết không biết bao nhiêu năm tháng có thể thâm nhập đến rừng cây bên trong tự sát. Cũng đều là quyết định người ngay ở Mizuno buồn bực ngán ngẩm tìm kiếm giải khóa từ độn phương pháp. Thời điểm, hắn nghe đến một cái thanh âm yếu ớt ở một bộ bạch cốt cách đó không xa. Một tên ăn mặc tây phục nam tử nằm ở trong hố hố bên cạnh có đào đất dùng cái xẻng. Còn có một phong viết xong thư đặt ở cái xẻng dưới. Tin bên cạnh chỉnh tề bày ra một bình thuốc ngủ, chỉ là liếc mắt nhìn. Mizuno đại khái có thể nghĩ ra được tên nam tử này đang làm gì. Hắn đầu tiên là dùng cái xẻng trên mặt đất đào một cái có thể dựng thẳng nằm đi vào hố, cho rằng một cái thiên nhiên mộ huyệt, sau đó đem chuẩn bị sau tư thế sách thả ở bên cạnh. Nuốt xuống lượng lớn thuốc ngủ sau nằm ở mộ huyệt bên trong tháng 2 Tokyo vẫn có chút lạnh. Ở nuốt thuốc ngủ sau, cho dù may mắn không chết, ở vùng hoang dã đông thêm mấy ngày không chết cũng đến tàn phế. Mizuno nhặt lên thư, buồn bực ngán ngẩm đọc lên là một cái đơn giản mà vừa thương xót kịch bên trong thanh niên tuyệt vọng cố sự, đến tự sát rừng rậm kết thúc chính mình một tiếng người. Mỗi cái trên người đều chứa đầy bi thương. Cố sự liếc nhìn còn ở vô ý thức rên rỉ nam tử, Mizuno đem tư thế sách lại thả trở lại. Tuy rằng không hiểu, nhưng hắn tôn trọng tên nam tử này tự mình kết thúc. Mạnh mẽ cứu lại đi nói không chắc còn có thể tự sát. Huống hồ Mizuno cũng không muốn cho mình thêm phiền phức. Quặng sắt phong phú. Quặng sắt phong phú, Mizuno ở trong rừng rậm nhanh nhẹn qua lại. Đều thời gian dài như vậy, nên đến vị trí trung tâm đi. Chẳng lẽ còn phải ta tự mình chui vào khoáng sản bên trong? Mizuno cảm thấy so với uy lực mạnh mẽ từ độn, hắn còn khiếm khuyết khá là cơ sở thổ độn. So với thủy hỏa tới nói, vẫn là đất càng dễ dàng thu được. Mặc kệ là ở bùn vàng đất dã ngoại, hoặc là ở bê tông thành thị, thổ độn đều có đất dụng võ. Huống hồ thổ độn khinh trọng nham thuật còn có thể giả mạo phi thiên thần nhân. Nếu như giải khóa không được từ độn, liền để này cụ phân thân đào đất cũng phải đào móc ra thổ độn. Mizuno còn đi chưa được mấy bước lại ngừng lại. Hắn lại nhìn thấy một cái chờ chết ra hỏa. Aokigahara rừng cây bên trong tất cả tựa hồ đều là cùng tử vong liên quan. Bên kia nằm cái chờ chết bên trong thanh niên nam nhân. Không xa mấy bước lại có một con chân bị thương hồ ly đẫm máu ngã vào một đoạn cây già bên hồ ly. Chân đã một góc độ quái lạ vặn vẹo. Xương đều từ da lông bên trong thấu đi ra. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Nhìn thụ yêu xuất hiện trong nháy mắt. Lông vàng hồ ly hoảng sợ kêu đây là động vật gì. Làm sao trước đây ở bên trong vùng rừng rậm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó muốn chạy trốn. Muốn liều mạng chạy về sào huyệt bên trong, nhưng đã hoàn toàn tàn phế chân để nó chạy trốn động tác xem ra buồn cười. Buồn cười bên trong lại mang theo bi tráng xoa xoa bàn tay lên cây mộc hoa văn đường nét. Mizuno trầm ngâm một chút, tiến lên ba chân bốn cẳng nắm lấy tập tễnh chạy trốn hồ ly, thu. Lông vàng hồ ly sợ hãi nhìn Mizuno Sora, đây là quái vật gì? Không có lông. Không có lớp vỏ, không có mắt, không có miệng, không phải sợ, nắm lấy hồ ly cũng treo lên. Mizuno quay về nó đoạn chi sử dụng tới trị liệu nhẫn thuật đẳng cấp không cao. Xác chết di động sinh bạch cốt tuyệt đối không làm được. Cho dù là muốn đem lông vàng hồ ly gãy chân một lần nữa ghép lại cùng nhau cũng lực có chưa bắt. Nhưng cầm máu cùng gia tốc vết thương khép lại không có vấn đề. Mizuno nhìn về phía hồ ly ánh mắt. Nạp đầy nhân loại đặc hữu mạo hiểm cùng tham lam cảm thụ vết thương trở nên không lại đau đớn. Bởi vì mất máu tạo thành cảm giác vô lực cũng chậm chậm biến mất. Lông vàng hồ ly nôn nóng cũng bình tĩnh lại. Nó kinh ngạc nhìn trước mắt thụ yêu. Líu lo hoạt động chân vật này thật là dọa người. Nhưng thật giống đối với mình không có cái gì nguy hại. Tựa hồ nên rất tốt dáng vẻ a. Có hay không quy huấn trước mặt sinh vật. Cùng quy huấn tiểu quy thời điểm đụng tới tình huống như thế. Mizuno Sora tự nhiên nhanh chóng click đồng ý. Lại là một tầng ràng buộc quan hệ thành lập. Thu lông vàng hồ ly cảm giác trước mắt thụ yêu chờ. Nên càng thêm thân mật. Nó không nhịn được dùng đầu sượt Mizuno gỗ bàn tay. Nếu như hiện tại có thể mô phỏng ra vẻ mặt, Mizuno nhất định sẽ về chi lấy một cái ánh mặt trời sán lạn mỉm cười. Không phải là bởi vì hồ ly đáng yêu, mà là kế hoạch của hắn có thể khởi động ràng buộc thành lập sau. Lông vàng hồ ly trên người đã xuất hiện nhàn nhạt chakra. Lượng không lớn, nhưng cũng là một viên cứng cỏi hạt giống. Tỉ mỉ đào tạo không chắc ngày nào đó liền sẽ trở thành đại thụ che trời thành lập ràng buộc quan hệ. Miễn cưỡng cũng được cho đồng bọn. Mizuno bí mật mang theo động tác không lại thô bạo như vậy. Hắn ôm lông vàng hồ ly đi mấy bước. đem phóng tới mắt, thấy lập tức liền muốn tắt thở nam nhân bụng, thu. Hồ ly không rõ nhìn về phía Mizuno, ngoan, Mizuno bàn tay xoa lông vàng hồ ly đầu. Đón lấy đột nhiên hướng phía dưới ép một chút, phong ấn. Lông vàng tiểu hồ ly một mặt mộng bước, còn không phản ứng lại toàn bộ thân thể liền bị đánh vào nam nhân trong cơ thể ở nam nhân bụng đột. Nhiên xuất hiện một vòng màu đen hoa văn, thần bí rườm rà, mộng bức lông vàng hồ ly chính bị phong ấn ở trong đó, như vậy không biết có được hay không. Giả tạo siêu yếu hóa vĩ thú phong ấn, có điều tiểu hồ ly cũng không tính là gì vĩ thú. Cũng chính là nhẫn thú cấp bậc, Mizuno đem thân thể ẩn vào cây bên trong trong bóng tối. Một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trong hố nam nhân muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.